Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 giao giết heo. Phạm Lý chân không chạm đất đến chạy tới, một bên lôi kéo Hoa Y thiếu niên đến quần áo, gấp giọng đến, ca, ngươi làm gì vậy, ca, ngươi cũng xứng như vậy kêu ta, thứ gì, Phạm Hoa vung tay, Phạm Lý liền bị một cổ cự lực đẩy, cả người bay ngược đi ra ngoài. Áy náy dừng ở ven đường đến bán hàng rong tấm ván gỗ thượng. Bang! Tấm ván gỗ đột nhiên đứt gãy. Phạm Lý theo rau dưa trái cây áy náy rơi trên mặt đất. A, thật lớn đến hỏa khí. Lý Khánh nổi giận. Béo lùn thân thể lập tức lăn qua đi. Phẫn nộ đến chiều Phạm Hoa giận dữ hét, ngươi làm cái gì? Chúng ta tìm Đại Ly chơi, quan ngươi chuyện gì? Đại Ly nghe vậy đó là đỡ chán thở dài. Chơi! Này tiểu mập mạp nói rất đúng, đơn thuần nga, các ngươi này đó phế vật bình thường đắm mình. Chị Lạc còn chưa tính, còn cùng Đại Ly như vậy đến người quậy với nhau. Kỹ viện đều dám đi. Hừ, ta phải thanh danh đều bị Phạm Lý cái này phế vật bại hoại. Nếu không phải hắn, ta lại như thế nào sẽ bị trưởng lão trách cứ. Đại Ly ngẩn ra, nàng thanh danh đã lạn đến trình độ này. Phạm Hoa vẻ mặt tức giận. Chờ nhìn đến Đại Ly như cũ là không cho là đúng đến thần sắc đó là lửa cháy đổ thêm dầu. Không nói hai lời, thao khởi nắm tay liền tạp lại đây. Hơn nữa thẳng chiều mặt, Đại Ly trong mắt lãnh quang chợt lóe. Bước chân vừa trượt, sườn mở ra, phi chân một đá. Phanh, Phạm Hoa tay trái nâng lên áy náy ngăn trở Đại Ly chân. Mặt lộ vẻ kinh sắc, nhưng là lại là trầm quắt một tiếng. Tay phải ngang nhiên đánh về phía Đại Ly chân dài. Quyền phong hiển hách, giống như muốn đem nàng chân đánh gãy giống nhau. Xoát, Đại Ly quay người bắn ra nhảy. Chân bộ một cung, lực lượng tụ tập đầy đủ. Phanh, Phạm Hoa nện bước không xong đến lùi lại vài mễ. Mà Đại Ly cũng là bay ngược mà ra. Chỉ là quay cuồng một vòng liền nhanh nhẹn rơi trên mặt đất, trên đường phố đến người ồ lên biến sắc. Phạm Hoa thân thủ bọn họ cũng không kỳ quái. Nhưng là Đại Ly khi nào lợi hại như vậy? Chẳng lẽ cùng Noãn Ngọc Hương hoàn hảo còn có thể tẩy kinh phạt tủy không thành? Ta nhìn lầm rồi đi. Là trở nên lợi hại rất nhiều. Chỉ là kia Phạm Hoa còn không có ra chân khí đâu. Tu luyện giả lợi hại nhất nhân tiện là chân khí. Một chút thân thủ có cái dám dùng. Phạm Hoa cũng là như vậy nghĩ đến. Bởi vậy lành lạnh nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, song quyền nắm chặt, phần lưng hơi cong, sắc mặt bỗng nhiên có chút hồng nhuận lên. Phanh, trắng sữa chân khí lại hắn quyền thượng chợt lóe, mà hắn hai chân giống như mãnh hổ giống nhau đi phía trước trường. Song quyền giống như mãnh hổ chụp mồi chiều Đại Ly bắn ra mà đến, mãnh hổ quyền. Ngã trên mặt đất đến Phạm Lý kinh kêu một tiếng. Đây là bọn họ Phạm gia lợi hại công pháp chi nhất. Uy lực không nhỏ, mà Đại Ly càng chú ý đến là đối phương chân khí. Thế nhưng cũng là ba tầng. Bất quá nàng lại là không thể dùng chân khí. Mọi người hoảng sợ bên trong. Kinh ngạc đến nhìn đến Đại Ly xoay người liền chạy. Chạy, chạy, không. Đại Ly chỉ là chạy ra 2 mét rất xa. Nhằm phía một cái bán thịt heo đến bán hàng rong phía trước. Bán thịt heo lão bản trên mặt tung hoành thịt mỡ kinh hãi. Miệng rộng mở ra, tựa hồ muốn kinh hô. Nhưng mà chỉ có thể trơ mắt đến nhìn tuấn mỹ yêu dị đến Đại Ly chiều hắn lộ ra một cái mê đảo chúng. Xinh tươi cười. Sau đó Đại Ly không nói hai lời thao khởi trên bàn đến một con dao giết heo. Cầm đao cũng vô dụng. Mãnh hổ rời núi. Phạm Hoa giận cười, chân khí uân đầy tay bối. Ngang nhiên chiều Đại Ly ném tới. Đại Ly dưới chân một chút. Nhanh nhẹn bước lên tấm ván gỗ. Sườn khai Phạm Hoa nắm tay. Tiếp theo đột nhiên một toàn thân. Một tay nắm đao chiều Phạm Hoa chém đi xuống. Đao tốc quá nhanh. Phạm Hoa chỉ tới kịp sau này lui một bước. Mũi đao xẹt qua hắn yết hầu mà qua. Thân đao thượng ảnh ngược ra Đại Ly tái nhợt vô huyết khuôn mặt cùng uân mãn băng hàn đến mỹ lệ đôi. Mát. Phạm Hoa trong lòng một đột, trên mặt đến cơ bắp rung động, xé kéo, trước người đến quần áo bị phủi đi ra một đạo hẹp dài đến khẩu tử. Còn chưa chờ Phạm Hoa phản ứng lại đây, Đại Ly đã nắm dao giết heo, đạp Hoa Mỹ Vũ bộ đến nện bước, một đao chiều hắn bổ tới, kia dao giết heo có chút độn, nhưng là giờ phút này lại như vậy sắc bén, chỉ là không có một tia bưu hãn hơi thở, chỉ có nhất bén nhọn đến giết chóc cảm giác, lạnh lẽo đến làm người khác không dám hô hấp, phảng phất chỉ có lưỡi dao lại trong không khí cắt trở ra lạnh băng cọ sát thanh, ở như vậy. Sắc bén không có một tia gần người khả năng phanh. Phạm Hoa chỉ có thể một lui lại lui. Nện bước hỗn loạn vô cùng cùng Đại Ly thong dong có độ là hoàn toàn bất đồng đến cảm giác tựa như. Hai người nhảy tango, một người nắm giữ quyền chủ động. Mặt khác một người chỉ có thể bị hắn bước lui, phanh. Phạm Hoa mũi chân đã đụng phải vách tường đến lề. Phẫn nộ dưới. Hắn bỗng nhiên nắm lên hoành ở trên vách tường đến một phen gậy gỗ. Xoát, gậy gỗ hung ác vô cùng đến đánh xuống. Ánh đao chợt lóe, gậy gỗ biến thành hai đoạn. Nhưng mà Phạm Hoa lại là nương lúc này bỗng nhiên tiến lên. Hắn muốn giết người này. Nhất định phải giết hắn. Ba tầng chân khí ngưng tụ ở nắm tay. Thậm chí có màu xanh nhạt. Phanh, quyền chưa ra. Nắm tay phía trên đến chân khí đạn đã phá phong mà đến. Tiếng gió gào thét, thực ngắn ngủi, lại cũng chí mạng đến nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, Đại Ly bước chân dừng một chút, đột nhiên đôi tay nắm đao. Dùng võ sĩ nắm đao tư thái đột nhiên nhảy chàm. Xì, lưỡi dao thiết ở chân khí đạn phía trên. Phụt, đạn cầu chia làm hai nửa, như là bị thanh thúy thiết vì hai nửa đến dưa hấu. Mà Đại Ly trong mắt hàn quang chợt lóe, trong tay đao đã rời tay mà ra, hoảng sợ thứ hướng Phạm Hoa. Vèo, nếu là đổi làm tiểu phi đao, này đao tốc sẽ càng mau, nhưng mà hiện giờ cũng đủ. Mọi người kinh hãi, đem tâm cao cao nhắc tới, vèo đến cả đời. Phụt, Phạm Hoa thân thể cứng đờ đến dán ở lạnh băng đến trên vách tường. Mà hắn gương mặt bên cạnh 1 cm chỗ đang có một con dao giết heo đâm vào vách tường. Hắn thật cẩn thận đến nghiêng đầu nhìn lại. Thân đao thượng ảnh ngược ra hắn so Đại Ly càng thêm tái nhợt đến gương mặt. Lưỡi dao cách hắn lỗ tai cũng bất quá là một chút khoảng cách. Hắn cái trán bỗng nhiên thấp hèn một giọt mồ hôi. Lạnh đến hắn tưởng đi tiểu, há to miệng không thể khép lại đến người đâu chỉ một cái. Những cái đó đãi ở lầu 2 uống trà uống rượu các khách nhân một đám tùy ý trong miệng rượu chút. Xuống mà xuống, Đại Ly chậm rãi đi qua. Đi đến Phạm Hoa đối diện. Vươn tay nắm ở dao giết heo mặt trên. Kẽo kẹt bỗng nhiên đem chi rút ra tới. Thạch dập nát tiết rừng ở Phạm Hoa trên vai. Nàng nhàn nhạt nhìn Phạm Hoa liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái. Lạnh lẽo vô cùng. Ở Phạm Hoa thân thể đột nhiên sụi lơ xuống dưới đến trong nháy mắt. Xoay người rời đi. Đi ngang qua tiệm thịt heo thời điểm con dao giết heo đặt ở mặt trên. Yêu nhã mà khách khí đến nói, đa tạ, bán thịt heo lão bản thịt mỡ hoành run. Phản xạ tính đến nói, không tạ. Không tạ. Sau đó ngơ ngác đến nhìn Đại Ly nhanh nhẹn rời đi, hắn bỗng nhiên cúi đầu. Xem trên bàn dao giết heo. Mặt trên còn dính có một chút thạch phấn. Hắn buồn bực, đều là dao giết heo. Như thế nào ở trong tay hắn cũng chỉ có thể giết heo đâu. Hơn nữa có đôi khi chém thịt heo còn ngại độ không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận. Một tổ ong vọt tới đại lượng tuổi trẻ công tử, lão bản. Ta muốn mua cây đao này. Ta ra 50 lượng. 100 lượng. Ta muốn. Này đao. Đánh giám. Ta ra 200 lượng. Cho ta, mẹ nó, liền này thịt heo cùng nhau, 300 lượng, ta đều phải. Phạm Lý còn nằm trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn chính mình kia khí phách hăng hái đến ca ca giờ phút này chính như cùng đấu bại lại. Bị rót nước lạnh gà trống giống nhau suy sút, mà Lý Khánh sờ sờ trên người đến thịt mỡ, lại nhiều lần chính mình thân cao cùng dáng người, rốt cuộc nhụt chí, mẹ nó, vì cái gì ta lại lùn lại béo. Bằng không tựa như Đại Ly giống nhau, giống Đại Ly giống nhau. Hai người đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bất quá việc này còn cần mưu hoa một phen, Đại Ly đi trở về Đại Phủ trên đường còn ở suy tư Ngọc Phu. Nhân bọn họ sẽ là cái gì phản ứng? Nàng cũng không có sử dụng chân khí. Lường trước Ngọc phu nhân bọn họ cũng chỉ cho rằng nàng tại tiến hành nhất không có tiền đồ thể tu. Đi, thể tu. Ha ha, không đợi Đại Ly trở lại đại phủ. Phía trước ở đường phố chỗ ngoặt chỗ đến một ít bóng người đã mang theo kinh ngạc cảm xúc bước. Nhanh chạy về đại phủ. Hơn nữa từ hậu viện cửa hông tiến vào, Đại Vân Hồ đang ở thảnh thơi đến uống trà. Chợt vừa nghe tới tay hạ nhân đến hội báo đó là ngẩn ra. Thần sắc khẽ run lên. Trên tay uống trà động tác cũng dừng một chút. Người nói được là cái kia phế vật thân thủ phi phàm. Hơn nữa đao pháp cực kỳ lợi hại. Đúng vậy, Tam gia, một bên đang ở ăn điểm tâm Đại Vân Bảo cảm thấy điểm tâm có chút khó có thể nuốt xuống. Liền lạnh giọng đến, phụ thân, có thể hay không là cái kia phế vật có thể tu luyện? Nếu là như thế này, đã có thể không hảo. Đại Vân Hổ suy nghĩ hạ, hẹp dài đến trong mắt tinh quang chợt lóe, cười nhạo nói tu luyện. Nàng tưởng bở, kinh mạch đứt gãy, cũng chỉ có thể xúc tích hậu thiên một tầng đến chân khí. Nàng tưởng tu luyện, trừ phi là có thần tiên hạ phàm. Kỳ thật cũng không cần thần tiên hạ phàm. Nếu là có kim đan kỳ người tu tiên tục tiếp kinh mạch là được. Hay là có kim đan kỳ đến tục mạch linh đan cũng là có thể. Nhưng mà này hiện thực sao? Tưởng tượng đến Đại Ly kinh mạch đứt gãy. Đại Vân Bảo đó là trong lòng buông lỏng. Cười nói kia Đại Ly cuộc đời này chú định là phế tài mệnh. Làm nàng chiếm hữu đích trưởng tử đến thân phận thật là tiện nghi nàng. Ngoặc kép. Hết chương.